Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh và Tần Giang Nguyệt nhìn nhau. Tần Giang Nguyệt cầm tay nàng, thông qua linh âm châu để liên kết với bộ xương đó. Thử vài lần đều thất bại. Tiết Ninh thấy thất bại, cũng không vội quyết định. Có lẽ vì ta đã khác trước nên không thể liên kết được chăng? Dù sao bây giờ nàng đã là chính mình. Tần Giang Nguyệt lại nói, không phải, mệnh vận chi tuyến của thiên đạo sẽ không ngừng bù đắp để duy trì ổn định. Đã là nàng của hiện tại thì mãi mãi là nàng. Mọi liên kết thuộc về thân phận này sẽ không mất đi. Trừ khi thực sự cần thần hồn tương hợp, giống như khế ước linh thú. Ngoài ra sẽ không bị ảnh hưởng. Tần Giang Nguyệt lại thử một lần nữa. Linh âm châu lập tức nổ tung thành bột mịn. Hắn dùng kiếm khí chặn lại những mảnh vụn. Tiết Ninh không bị thương chút nào. Không phải hài cốt của bà ấy. Tần Giang Nguyệt quét sạch tàn dư. Nói với giọng chắc chắn. Tiết Ninh nghĩ đến giấc mơ của mình. Tiết Tông biến mất từ bên vách đá này. Nhưng trong nguyên tác và lời kể của mọi người. Ông C, H, E, T dưới tay ma tộc để cứu Tần Giang Nguyệt. Tiết Ninh chạy tới mép vách đá nhìn xuống. Vực sâu khó đoán, chỉ thấy một đám sương mù u ám dưới đáy. Phía sau truyền đến linh lực D, A, O động. Tiết Ninh vội quay đầu lại, thấy Tần Giang Nguyệt đã chặn người đến tại chỗ. Mộ Không Du nhìn trận pháp cản đường, quay người lại. Nhạt nhẽo nói, tiên tôn, hắn ta cung kính hành lễ, không nhìn Tiết Ninh lấy một cái nào. Tần Giang Nguyệt nhìn hắn ta, tại sao ngươi lại đến đây? Mộ Không Du không kiêu không nịnh nói, mộ của sư đệ đã lâu không ai chăm sóc. Lần trước ta đến đây vẫn luôn băn khoăn, nay có chút thời gian rảnh, đến để tu sửa mộ phần cho hắn. Mộ phần thường do hậu bối chăm sóc. Tiết Ninh là hậu nhân duy nhất của Tiết Tông. Nơi này lâu ngày không tu sửa là do Tiết Ninh không làm tròn bổn phận. Mộ Không Du không nhìn Tiết Ninh, nhưng lời nói ngầm trách nàng. Cũng muốn Tần Giang Nguyệt thấy khuyết điểm của nàng. Tiết Ninh im lặng, còn Tần Giang Nguyệt nói là do ta làm đệ tử không tròn trách nhiệm. Hắn ta muốn nói đến Tiết Ninh, sao lại bị Tần Giang Nguyệt nhận trách nhiệm rồi? Nhưng những gì hắn nói cũng hợp lý. Không cần mộ phủ chủ lo lắng. Ta sẽ lo liệu nơi này. Vậy ta xin cáo từ. Mộ Không Du không nán lại. Dứt khoát muốn đi. Lại bị kiếm quang ngăn cản. Tiên tôn còn có gì dặn dò? Tần Giang Nguyệt nhìn Tiết Ninh. Hỏi điều nàng muốn hỏi nhưng không tiện nói. Năm đó Tiết trưởng lão chết. Thật sự do ma tộc làm sao? Mộ Không Du chợt ngước mắt lên, ánh mắt không thay đổi, chỉ nói, đương nhiên, chẳng phải tiên tôn cũng tận mắt chứng kiến sao? Đôi khi tận mắt chứng kiến cũng không nhất định là sự thật. Tiết Tông cũng tận mắt thấy Giang Mộ Vãn chết, lúc C, H, E, T còn chôn cùng bà. Nhưng mộ lại không phải của Giang Mộ Vãn. Mộ Không Du nói, ta không hiểu ý tiên tôn. Nhưng Tiết trưởng lão C, H, E, T là do ma tộc. Chính là đại hộ pháp của ma thần hiện nay. Khuynh Thiên và Tần Giang Nguyệt giao đấu. Tiết Tông đến giúp C, H, E, T dưới cánh xương của Khuynh Thiên. Tần Giang Nguyệt thực sự đã tận mắt chứng kiến. Mọi người đều nói Tiết Tông vì cứu hắn mà chết. Nhưng tình hình chiến trận lúc đó giống như sau khi Khuynh Thiên thấy Tiết Tông đã đổi mục tiêu. So với G, I, E, C Tần Giang Nguyệt. Hắn ta muốn G, I, E, C Tiết Tông hơn. Nhiều lần Tần Giang Nguyệt dụ địch nhưng thất bại. Tiết Tông trọng thương, không bao lâu sau thì chết. Tiết Ninh có giấc mơ đó. Có lẽ là ông đã từng đến đây trước khi chết. Nhưng lúc đó ông không còn sức đứng dậy, không đủ sức để gặp con gái lần cuối. Sao có thể đến được đây? Vân Mộng Hạ Vũ cuối cùng Tần Giang Nguyệt vẫn để Mộ Không Du đi. hắn ta không nói dối. Ít nhất về chuyện cái C, H, E, T của Tiết Tông, không có gì phải che giấu thêm. Ta có một thứ này. Tần Giang Nguyệt lấy ra một lọ đan dược, đưa cho Tiết Ninh, uống vào có thể khiến người ta không thể nói dối trong một canh giờ. Tiết Ninh nhận lấy lọ đan dược, nhìn vào mắt hắn, nàng tìm cơ hội cho Mộ Không Du hoặc đại trưởng lão uống. Hỏi những gì nàng muốn biết. Tiết Ninh thắc mắc, sao vừa rồi ngươi không trực tiếp cho phủ chủ uống? Tần Giang Nguyệt hỏi lại, nàng muốn ta nghe sao? Những chuyện này quá riêng tư. Trước khi biết rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, có lẽ Tiết Ninh không muốn nhiều người biết. Tần Giang Nguyệt làm việc luôn như vậy, tỉ mỉ, cẩn thận, chu đáo, nhưng có lẽ khiến người ta cảm thấy thiếu đi một chút sự sống động. Tiết Ninh mân mê lọ đan dược trong tay. Không có gì mà ngươi không thể nghe. Nàng cất lọ đan dược. Đợi ta hỏi xong, chúng ta cùng bàn xem phải làm gì. Nàng muốn làm gì, tự quyết định là được. Tần Giang Nguyệt kiên định nói. Ta chỉ có thể giúp nàng đạt được nguyện vọng chứ không can thiệp vào quyết định của nàng. Tiết Ninh cúi đầu, khép mắt lại, khẽ hỏi. Tiên tôn vì ta như vậy, ta phải báo đáp thế nào đây? Tần Giang Nguyệt muốn nói không cần báo đáp. Quan hệ của họ thế này, nếu còn phân chia ai nhiều ai ít thì chẳng phải quá xa lạ rồi sao? Nhưng Tiết Ninh đã ngẩng đầu, gió thổi tung mái tóc nàng, tay nàng đặt lên N, G, Ư, C hắn. Nhẹ nhàng thăm dò qua lớp áo, hay là ta lấy thân báo đáp nhé? Tần Giang Nguyệt là kiếm tiên, chiến ý của kiếm tiên gấp nhiều lần so với kiếm tu. Ngay khi bị ai đó tiếp xúc thân mật như vậy, hắn sẽ phản ứng lại ngay lập tức. Tiết Ninh nhìn thẳng vào mắt hắn. Chiến ý của Tần Giang Nguyệt từ sự kiềm chế dần dần chuyển thành một cảm xúc khó nói. Lòng ta đối với nàng, không cần nàng phải báo đáp. Câu trả lời của hắn nằm trong dự đoán của nàng. Vậy nếu ta nhất định phải báo đáp ngươi như thế này thì sao? Tiết Ninh tiến gần hơn, người gần như dán sát vào hắn. Dường như nàng thích nhìn vẻ mặt kiềm chế cảm xúc chấn động của hắn. Đặc biệt thích thú dáng vẻ môi hắn mím chặt, thần thái tự chủ mà mâu thuẫn, mỗi lần nhìn thấy đều khiến tim nàng đập rộn ràng. M, vá, hút sôi sục, quả thật rất B, N, T, H. Tần Giang Nguyệt cảm nhận được nhịp tim nhanh như sấm của nàng. Yết hầu hắn khẽ động, trong âm thanh dễ nghe của hắn có một chút ngọt ngào lạ kỳ. Đây không phải là báo đáp. Hắn chỉnh lại, đây là ân huệ, ý của Tiết Ninh là trêu chọc hắn. Kết quả bị phản kích mạnh mẽ, không còn biết trời đất là gì. Đầu óc quay cuồng rời đi, quay cuồng nghỉ ngơi chữa thương, cho đến khi đứng ở hàng đầu tiên của đại hội bái kiến. Nàng vẫn còn hơi choáng váng, vị trí của Tần Giang Nguyệt là ngai vàng ở bậc thang thứ 13 cao nhất của tiên phủ. Mộ Không Du đứng bên trái, bên phải là Nhiếp Bàn, tiếp xuống dưới là vị trí của các thủ tọa tiên tông. Ngoài ra tất cả các đệ tử có tư cách bái kiến kiếm tiên đều đứng dưới đài cao. Tiên khí mỏng manh lan tỏa xung quanh, kiếm tiên chưa tới, chỉ cần chờ đợi hắn. Họ đã cảm thấy cảnh giới lung lay, tiến bộ đáng kể, vị trí của Tiết Ninh thật sự có chút khó xử. Nàng đứng ở hàng đầu tiên, ngoài nàng, hàng này đều là đệ tử tiên phủ, Tần Bạch Tiêu, Ôn Nhan, Mộ Văn, còn có hai sư huynh mặt mày lạ lẫm, tất cả đều mặc trang phục đệ tử tiên phủ, chỉ có Tiết Ninh là khác biệt. Nàng kéo kéo tay áo, cảm nhận ánh mắt tò mò phía sau, đến nỗi sau đầu như sắp bị đờ, em thủng một lỗ. Do Tần Giang Nguyệt chưa đến, kỷ luật dưới đài không nghiêm ngặt, vẫn có người thì thầm nói chuyện. Cách chương.